Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, M ra cửa hàng thức ăn nhanh, 21, Đông Đảo đẩy cửa ra, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào, hoan nghênh quang lâm M ra cửa hàng thức ăn nhanh, Hổ Ca xác định Đông Đảo không có vấn đề, mới dám vội vàng tiến lên đi đỡ nàng, lại bị nàng một phen đẩy ra. Đông Đảo nôn nóng quay đầu lại kêu, ba, mẹ, chúng ta ở ngươi phía sau, ngươi đừng sốt ruột, lời còn chưa dứt. Đông Đảo ba ba bế ngang thê tử từ trong bóng đêm đi ra. Vào cửa lúc sau, hắn đem thê tử đặt ở hợp lại bàn dài thượng, nhẹ nhàng chụp nàng gương mặt, A Cầm, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không sao chứ. Đông Đảo mụ mụ gian nan mà mở to mắt, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cầm trượng phu tay, ta còn hảo, nhưng chúng ta muốn mau một chút. Đông Đảo ba ba nhìn thông hướng lầu hai cây thang. Ngưng trọng gật gật đầu, Hoa Linh Anh, hư, các ngươi nói nhỏ thôi, nàng hiện tại đã không ngồi xổm chứ. Mà là dựa tường đứng, sợ hãi chỉ một lóng tay phòng bếp. Đông Đảo nghi hoặc nhìn nàng, Hoa Linh Anh thanh âm càng nhỏ, vong linh lĩnh chủ ở bên trong. Đông Đảo ba ba banh mặt, nhanh chóng đem thê tử lại một lần bế lên tới. Đông Đảo mụ mụ vỗ vỗ hắn căng chặt cánh tay. Ta có thể chính mình xuống đất đi đường. Người ôm ta quá mệt mỏi chuế, ôm nàng kỳ thật cũng không thể bảo đảm an toàn của nàng. Đông Đảo ba ba liền đem nàng phóng tới trên mặt đất. Nắm tay nàng, một nhà ba người đều nghi hoặc nhìn chính mình. Bọn họ so với Hoa Linh Anh cùng Long Ca, khẳng định càng tin tưởng chính mình. Cố Hề Lịch mở miệng giải thích, vong linh lĩnh chủ là mang mắt kính cái kia nhân viên cửa hàng. Hắn gọi là Hạ Hầu Vĩ, hiện tại ở trong phòng bếp đối cấp bách một nhà ba người tới nói. Đây là cái đại đại tin tức xấu, bọn họ khẳng định càng hy vọng vong linh lĩnh chủ ở cửa hàng thức ăn nhanh bên ngoài. Nếu tiến vào không tới liền càng tốt, Đông Đảo đối Cố Hề Lịch nói, ta mụ mụ tình huống không thể kéo. Chúng ta muốn lập tức lên lầu, Cố Hề Lịch, chìa khóa ở các ngươi trên tay. Đông Đảo gật đầu, Cố Hề Lịch, ta và các ngươi cùng nhau, Long Ca ở cái này thỏa đáng thời cơ bên trong. Thực gà tặc mở miệng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi, Hoa Linh Anh cũng dựa lại đây. Nàng là tuyệt không chịu một người lưu lại nơi này đối mặt vong linh lĩnh chủ. Thật nói vậy, nàng tình nguyện tại chỗ tử vong, lên lầu thời điểm, Long Ca phải đi đằng trước, lý do là hắn thượng quá lâu, đối lầu hai tương đối quen thuộc, hắn đi lên mặt, có thể cho đại gia đánh cái hình dáng, đáng tiếc hắn có quá nhiều tiền khoa, không ai sẽ tín nhiệm hắn, này sẽ tự mình hy sinh cũng chỉ có thể cảm động chính mình, không thể làm các du khách động dung, đại gia còn sẽ càng thêm cảnh giác. Càng thêm cẩn thận, đề phòng hắn làm ra cái gì chuyện xấu. Cố Hề Lịch, kia con mắt, rốt cuộc có cái gì năng lực. Long Ca, cùng nó đối diện người sẽ bị thương. Các ngươi đều có nhìn đến hổ oa trên người miệng vết thương. Ta cảm thấy không xem nó liền xong việc. Ta có thể đem hổ oa đai an toàn xuống lầu. Chính là dựa thanh âm phán đoán vị trí. Nhắm mắt lại đi đến cửa thang lầu, hắn đưa lưng về phía chính mình. Nghe thấy thanh âm nhìn không tới vẻ mặt của hắn, vô pháp phán đoán hắn có phải hay không đang nói dối. Đông Đảo mụ mụ liền đi ở Cố Hề Lịch phía trước. Trước thang lầu mà thôi, thế nhưng từng ngụm thở phi phò, Chu Kiểm hì hì cười. Trên người có chứa tử thần ấn ký người a, người có cảm nhận được tử thần chăm chú nhìn sao? Các du khách đều nhìn này tàn khuyết nửa cái mặt nạ. Đông Đảo ba ba gắt gao mà nắm chặt thê tử tay. Cố Hề Lịch phiên cái xem thường, đuôi dài đem nó cử đến cao cao, sau đó thật mạnh quăng ngã đi ra ngoài, đánh vào trên tường, đáng thương mặt nạ chỉ còn lại có nguyên lai 1/4. Lại quăng ngã lặn nửa thanh, đuôi dài lại lần nữa cuốn lấy hắn thời điểm, Chu Kiểm khuất phục, đừng đừng đừng, lại không phải ta tác quái, làm gì quăng ngã ta. Cố Hề Lịch đúng lý hợp tình, ta ở dùng thực tế hành động giáo ngươi học thuyết tiếng người, Chu Kiểm. Ngao, còn quăng ngã, Cố Hề Lịch, ngươi còn không có học được à? Chu Kiểm, đừng, được rồi, ta nói còn không được sao? Tử thần lấy nhân tính mệnh biện pháp quá nhiều, cũng không nhất định phải mặt đối mặt mới có thể giết chết người. Ta giảng quá chuyện xưa bên trong, bị tìm thế thân, người chính là thân thể công năng cấp tốc suy nhược mà tử vong. Nữ nhân này chính là như thế, nàng ở bên ngoài thời điểm khẳng định gặp được tử thân. Dưới loại tình huống này, có thể kiên trì đến bây giờ, đã thực làm ta kinh ngạc, đông đảo mụ mụ sắc mặt thật sự quá kém, mơ siêu đông đảo. Đều do ta, nhà đầu ngốc, như thế nào có thể trách ngươi? Là ta quá không cẩn thận, không chú ý tới chung quanh tình huống, nàng ôn nhu an ủi trượng phu cùng nữ nhi. Sẽ không có việc gì, còn có thời gian, Cố Hề Lịch không lắm miệng, chỉ là suy nghĩ, bọn họ một nhà ở bên ngoài có gặp được tử thân. Từ cửa hàng thức ăn nhanh rời đi thời điểm, đông đảo mụ mụ thân thể còn không có xuất hiện vấn đề. Có thể là gặp được tử thân lúc sau, ấn ký bắt đầu có tác dụng, mới làm nàng thân thể các phương diện công năng nhanh chóng suy kiệt. Nghe Chu Kiểm ý tứ, bọn họ đã là sử dụng cái gì pháp bảo, có thể chậm lại thân thể suy nhược tốc độ, nếu không đông đảo mụ mụ đã sớm kiên trì không nổi nữa. Bọn họ hiện tại năng lực, không có biện pháp làm nguyền rủa không có hiệu lực, có thể cứu đông đảo mụ mụ biện pháp, này đây nhanh nhất tốc độ rời đi vong linh lĩnh vực. Rốt cuộc đến lầu 2, đối diện chính là gia trạm khẩu môn, Cố Hề Lịch vẫn luôn ở chú ý phòng bếp động tĩnh. Nàng tổng cảm thấy Hạ Hầu Vĩ không có khả năng làm cho bọn họ nhẹ nhàng rời đi. Nếu nói mấy câu liền có thể làm hắn thay đổi tâm ý. Thả bọn họ một con đường sống, như vậy hắn phía trước hành vi chẳng phải là có vẻ thực trò đùa. Chính là trong phòng bếp xác thật không có động tĩnh. Này cũng không thể làm nàng tùng một hơi, Tâm Huyền, đồng dạng lo lắng, mỗi một cái du khách đều có. Cố Hề Lịch bỗng nhiên minh bạch Long Ca vì cái gì phải đi ở đằng trước. Bởi vì đối mặt lầu 2 đồ vật tổng so đối mặt ở lầu 1 vong linh lĩnh chủ muốn hảo. Kết quả Long Ca tính sai, Hạ Hầu Vĩ đột nhiên xuất hiện, như là sẽ thuấn di giống nhau, nháy mắt. Hắn cũng đã ngồi ở con đường trung gian trên chỗ ngồi. Cách thật dày mắt kính, xem không rõ lắm hắn giờ phút này ánh mắt, các du khách tương đương với là thẳng tắp đụng vào trước mặt hắn. Long Ca tức khắc trở thành ly lĩnh chủ gần nhất người. Bị lĩnh chủ dễ dàng nằm yếu ớt cổ, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Có thể sống đến bây giờ thâm niên du khách, sẽ không có một chút bảo mệnh chiêu số. Cũng không biết hắn là như thế nào làm, liền cùng trên cổ đồ dầu bôi trơn giống nhau, như vậy co rụt lại duỗi ra, đáng khinh từ lĩnh chủ trong tay đào thoát, Long Ca gấp đến độ dậm chân, chìa khóa ở ai kia, chạy nhanh đi mở cửa, có chút thời điểm, dùng mánh lới đầu cũng là vô dụng, còn phải thật thương đao thật tới, Hoa Linh Anh thông minh, cách hắn đặc biệt xa. Thế cho nên Long Ca vô pháp bắt người lại đây chống đỡ. Giống một cái trơn trượt cá trạch giống nhau, ở cái bàn phía dưới chui tới chui lui bảo mạng nhỏ. Hạ Hầu Vĩ càng như là ở trêu chọc hắn, mà không phải thật sự muốn bắt hắn. Đậu Hai Thanh cảm thấy không thú vị, lại ngồi trở lại đi, Cố Hề Lịch bí ẩn đối đông đảo ba ba phất tay. Đây là cái thực tốt mở cửa thời cơ. Nàng suy đoán chìa khóa ở đông đảo ba ba trên người. Đông đảo ba ba cong lưng, vòng qua bàn ghế sở hướng đối diện, Hạ Hầu Vĩ tựa hồ không có thấy trận này mắt đi mày lại. Gỡ xuống trên mũi giá mắt kính, mí mắt vừa nhấc, niệm thơ giống nhau nói. Mơ hồ thế giới, yếu ớt trái tim là thế giới cho các ngươi tặng, nguyện các ngươi hoài cảm ơn tâm đi tiếp thu nó, Cố Hề Lịch thế giới liền phát sinh biến hóa. Nàng giống như là bỗng nhiên hoạn tượng độ cao cận thị. Bàn tay giơ lên trước mắt đều thấy không rõ trưởng văn. Càng miễn bàn thấy rõ mấy mét ngoại Hạ Hầu Vĩ biểu tình. Nàng là có thể nhìn đến nơi đó có cái mơ hồ bóng người. So với thị lực chịu hạn, càng làm cho nàng chịu không nổi chính là nhanh chóng nhảy lên trái tim. là cái loại này tâm đều phải nhảy ra tốc độ, tạo thành nàng tức ngực khó thở, cơ hồ vô pháp hô hấp, người bên cạnh trực tiếp ngã trên mặt đất, mẹ, là đông đảo mụ mụ, người bình thường bị tăng thêm mặt trái bắp còn không thể lập tức thích ứng. Huống chi là vốn dĩ liền ở liên tục rớt huyết đông đảo mụ mụ. Càng đáng sợ chính là lĩnh chủ Hạ Hầu đồng học sẽ không ở tăng thêm bắp sau chậm rãi thưởng thức. Bọn họ chật vật bộ dáng, mà là sẽ nhân cơ hội đưa bọn họ nhất nhất giải quyết rớt. Đông đảo không có tránh ra, liền như vậy che ở mụ mụ trước mặt, dùng thân thể đi bảo hộ mụ mụ, không cần quang nhạt mềm quả hồng niết a. Cố Hề Lịch ngăn lại lĩnh chủ cũng đưa cho hắn một cái đầu truy. Chính vừa lúc đánh vào hắn sau trên eo, đỉnh đến hắn một cái lảo đảo. Cố tiểu thư cùng người động thủ, từ trước đến nay là trên tay bản lĩnh chiếm 7 phần. Ngoài miệng bản lĩnh chiếm 3 phần, phong linh thực dễ dàng chọc giận, nàng cũng thực sẽ chọc người sinh khí. Thường thường một câu liền đem nhân ra hảo hảo phổi cấp khí tạc. Ta thấy không rõ, không phải cố ý đỉnh ngươi thận, toái không, còn có thể dùng không? Ngôn ngữ quan tâm là thực rõ ràng, mặt nạ chu kiểm, phốc, Cố Hề Lịch đầu không ngạnh, nhưng nàng có hai cái tiểu sừng, nàng thử qua, thực cứng rắn cục đá, nàng tiểu giác giác đều có thể đỉnh toái. Cũng chính là này một hồi công phu, đông đảo ba ba đã mở cửa ra, xem ra chìa khóa không có vấn đề, hắn bổn có thể lập tức rời đi, nhưng hắn không có, bởi vì lo lắng thê nữ. Hắn giống một viên đạn pháo giống nhau hướng trở về, bỗng nhiên chi gian, hắn dừng lại, Cố Hề Lịch đôi mắt đều phải mị thành một cái phùng. Cũng không có quà thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Đông đảo ba ba như thế nào nhìn chằm chằm lĩnh chủ phía sau lưng phát ngốc đâu. Lại còn có ở từng bước một tới gần lĩnh chủ, người đang xem nơi nào. Hạ Hầu Vĩ bắt lấy nàng sừng. Cố Hề Lịch một chân đá hướng hắn, nhìn xem đi, cho dù là vong linh lĩnh chủ, chỉ cần hắn là cái giống được, gặp gỡ cái này kêu người đổ mồ hôi lạnh hành vi. Cũng đến trốn, không dám đánh bừa, hắn xoay người thời điểm Cố Hề Lịch nhìn đến hắn sau lưng kia con mắt. Chính là nàng tự do hoạt động thời gian lên lầu vội vàng đánh qua đối mặt đôi mắt. Cố Hề Lịch nhưng thật ra không có quên lầu hai còn có như vậy một con mắt. Thị giác chịu hạn dưới tình huống vô pháp phân thần đi quản nó. Lại không có nghĩ đến nó sẽ xuất hiện ở lĩnh chủ sau lưng. Không oán đông đảo ba ba chúng chiêu. Này chỉ mắt to từ Hạ Hầu Vĩ trên lưng di động đến trên tường. Nó hướng nơi nào chạy, đông đảo ba ba liền mê mang mang đi theo nó đi. Đáng tiếc Cố Hề Lịch làm tức giận Hạ Hầu Vĩ, đại lĩnh chủ đều không đi quản những người khác, chuyên tâm đối phó nàng, một cái giả động tác đem đôi mắt không còn dùng được nàng lừa đến. Tiếp theo cường hữu lực chiến đấu vũ khí đôi dài đã bị bắt được. Nhưng Cố Hề Lịch sừng, cái đuôi cùng tiểu cánh đều là dùng ngôn linh làm ra tiểu đạo cụ. Gạt người dùng đồ vật, lại không phải nàng nhược điểm mơ siêu Hạ Hầu Vĩ cũng đã nhìn ra. Cố Hề Lịch thực mau ý thức đến, hắn là muốn bắt lấy chính mình, mặc kệ hắn làm như vậy là vì cái gì, lại là thủ đoạn gì, chính mình đều không thể làm hắn bắt lấy. Chính như vậy nghĩ, nàng ngực một trận quặn đau, thiếu chút nữa không có chân mềm quỳ xuống đi, một con lạnh lẽo tay kéo trụ tay nàng cổ tay, đem nàng cả người hướng lên trên xả, thị lực khôi phục một cái chớp mắt. Cố Hề Lịch có thấy rõ ràng lôi kéo nàng này chỉ tay. Nói là chuyện tranh tay tuyệt không khoa trương. Khớp xương rõ ràng, trắng nõn nhỏ dài, tựa hồ so thường nhân móng vuốt dài hơn một cái đốt ngón tay. Xinh đẹp đến làm người ngây người, tay chủ nhân liền rất khủng bố. Lôi kéo nàng người là Hạ Hầu Vĩ. Trước mắt rõ ràng sáng ngời là trong nháy mắt sự tình. Lúc sau đó là bởi vì thị lực giảm xuống mà mang đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Trái tim so vừa mới nhảy đến càng mau càng mãnh, nàng đau đến cả người đều phải nổ mạnh, cảm giác chính mình lập tức liền phải mù, nàng còn ở miệng ba hoa. Hi, Hạ Hầu đồng học, chơi lưu manh a, Hạ Hầu Vĩ, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, chúng ta còn không phải nam nữ bằng hữu. Trực tiếp thượng một lũy có điểm quá phận Nga, Hạ Hầu Vĩ thập phần khó hiểu. Ngoặc kép, ngươi thế nhưng có sức lực nói chuyện. Hai bên đều rõ ràng. Bắt tay cái này hành vi đương nhiên không phải hai bên giao xuống tay. Lĩnh chủ đã bị nàng hiên ngang tư thế oai hùng cấp mê hoặc. Không chỉ có anh hùng cứu mỹ nhân còn lôi kéo nàng không bỏ. Đây là vong linh lĩnh vực ai? Lại không phải ở diễn phim thần tượng. Hắn lôi kéo chính mình, chỉ là bởi vì đây là sử dụng năng lực điều kiện. Lại như vậy đi xuống, Cố Hề Lịch cảm thấy chính mình khả năng sẽ chết. Em đi, quá đau, hắn lôi kéo chính mình tay như là dính cường lực nhựa cao su giống nhau. Căn bản vô pháp tránh thoát, Cố Hề Lịch dùng môn linh quát lớn hắn. Buông tay, không có tác dụng gì, cố tình ở ngay lúc này. Nàng phát hiện chính mình thiên phú năng lực mất đi hiệu lực. Lĩnh chủ Hạ Hầu Vĩ thế nhưng có cùng loại với ngôn linh năng lực. Cố tình này lại là ở vong linh lĩnh vực bên trong. Lĩnh chủ đối nàng có áp chế tác dụng, đều là ngôn linh này một loại năng lực. Lĩnh chủ năng lực khẳng định do xâm nhập lĩnh vực du khách hiếu thắng đến nhiều. Nàng vô pháp dùng ngôn linh đi tiêu trừ trên người mặt trái báp. Thậm chí không thể làm lĩnh chủ buông ra lôi kéo tay mình. Cố Hề Lịch đem Hạ Hầu Vĩ cả người đẩy hướng mặt tường. Nàng chính mình tay cũng có thể chống mặt tường. Hình thành chính là một cái một tay tường đông tư thế. Lại không có một chút ái muội đáng nói. Thuần túy bởi vì nàng chân mềm. Không chống nói phải mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Kia cũng quá mất mặt. Có thể ở kịch liệt đau đớn hạ chống đỡ hoàn toàn chính là dựa nàng ý chí lực. Nếu là buông lỏng biếng nhác chẳng khác nào là hướng lĩnh chủ nhận thua. Hạ Hầu Vĩ vươn tay tới véo nàng cổ. Lúc này, Cố Hề Lịch cảm thấy trên cổ tay một tiểu khối làn da nóng lên. Một cổ dòng nước ấm từ kia chỗ lan tràn đến toàn thân. Nàng bỗng nhiên có sức lực, đuôi dài ném lên, gắt gao khoanh lại lĩnh chủ thân thể. Trước một bước bóp chặt cổ hắn, chân xúc lực đỉnh hướng hắn bụng, hai người dây dưa ở bên nhau, dựa vào tường trượt xuống dưới, trên mặt đất lăn lộn, giống như người đàn bà đanh đá đánh nhau, đỉnh một phần tư chương ác ma mặt nạ Long Ca đi tới. Ngoặc kép, này TM cư nhiên còn có thể phản kháng, cũng quá lợi hại, ngài năng lực có phải hay không biến yếu, Cố Hề Lịch trong lòng chợt lạnh, Hạ Hầu Vĩ. Giết chết nàng cũng quá đáng tiếc. Chu Kiểm nói như vậy, lại lấy ra chủy thủ. Ta lập tức động thủ, bạch cây đậu từ Cố Hề Lịch cánh tay thượng phiêu đi xuống. Đạp lên Long Ca trên mặt, cắn một ngụm mặt nạ, rát băng, một thanh âm vang lên. Bạch cây đậu nhai hai hạ phi phi, phun ra cạn. Khó ăn, một cái tiểu nhân, một cái đại hán đánh lên tới, là voi chảo con kiến cái loại này đấu pháp. Trong lĩnh vực vong linh đều không am hiểu cách đấu, nhưng một đám năng lực đều hoa sức tưởng tượng, khó có thể đối phó. Cái này lĩnh vực quả thực có độc, Cố Hề Lịch không thể động đậy, cùng nàng ai thật sự gần chính là đồng dạng cũng không thể động đậy lĩnh chủ. Vẫn là nàng tương đối thảm, như vậy đi xuống cũng chỉ có đau lòng đến chết này một cái kết cục. Thế thân hương có thể sử dụng, nhưng dùng hết cũng không tế với sự. Tình huống hiện tại, giống như là một cái có được tân nhân hộ thuẫn du khách đụng tới nghi ngờ muốn giết chết hắn vong. Linh, kia có thể chống cự ba lần công kích hộ thuẫn cũng chỉ dùng, phanh phanh phanh, vỡ vụn. Lần thứ tư nhân ra như cũ có thể xuống tay. Kết quả cuối cùng vẫn là chỉ có tử vong. Cố Hề Lịch không có khả năng nằm chờ chết. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Chờ lĩnh chủ hơi chút lơi lòng. Trước đó. Nàng không thể trước đau chết, hoặc là chờ đến tân ngoại viện, vừa mới nàng cùng Hạ Hầu Vĩ chi gian chiến đấu là người khác cắm. Nhập không được, nàng cũng không cố thượng tàn phá mặt nạ, gà tặc Chu Kiểm trộm đi ra ngoài kiếm ăn, đông đảo ba ba vừa mới mở cửa, Long Ca liền một lòng một dạ muốn chạy nhanh rời đi. Nhằm phía ra trạm khẩu, Chu Kiểm liền lựa chọn Long Ca. Cách quá xa chiến của Cố Hề Lịch không rảnh bận tâm. Chỉ có thể từ nghe được động tĩnh đi hoàn nguyên, Long ca là ở Ly Gia trạm khẩu đã không xa thời điểm bị ăn luôn. Lúc này, vẫn luôn tránh ở một bên Hoa Linh Anh hướng bên này đi rồi hai bước. Sau đó lại dừng lại, Cố Hề Lịch không có ngẩng đầu đi xem nàng, cũng có thể đoán được nàng hiện tại đang tiến hành lựa chọn. Một giây, hai giây, Hoa Linh Anh tiếng bước chân càng ngày càng xa, này thật là một cái thực tốt cơ hội. Các vong linh đều không rảnh bận tâm nàng, nàng cũng thực may mắn, có thể trở thành trước hết rời đi lĩnh vực người. Đôi mắt sắp cái gì đều nhìn không thấy, lỗ tai lại không có nhàn rỗi. Cố Hề Lịch ngẩng đầu, đông đảo xông tới, cầm đao hung hăng bổ về phía Hạ Hầu Vĩ. Một nhà ba người tình huống, Cố Hề Lịch nhưng thật ra chặt chẽ chú ý. Cố Hề Lịch cùng lĩnh chủ đánh lên tới thời điểm, đông đảo chạy nhanh bế lên mụ mụ đi ba ba nơi đó. Tuy rằng là nữ tính, trời sinh sức lực so nam nhân muốn tiểu, nhưng đông đảo dù sao cũng là có thiên phú năng lực. Thân thể cường độ cùng người thường không giống nhau, nàng đem mụ mụ bế lên tới cũng có khó khăn, cũng không phải bởi vì đông đảo mụ mụ quá béo quá nặng, mà là bởi vì đương mụ mụ so nữ nhi càng cao. Hơn nữa cao đến nhiều, nàng nôn nóng kêu gọi phụ thân, nhưng nàng phụ thân chỉ là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Chờ nàng đi đến phụ thân bên cạnh thời điểm, phụ thân thậm chí bắt đầu dùng trong tay mặt chủy thủ thứ chính mình cánh tay. Trên tường đôi mắt đã không biết đi đâu, mắt thấy ba ba là kêu không tỉnh, đông đảo một cái thủ đao chém vào trên cổ hắn. Phanh, một thanh âm vang lên, đông đảo ba ba ngã trên mặt đất. Nàng vẫn là tương đối quyết đoán, môn đã mở ra, loại tình huống này trước mê đi phụ thân, dùng một lần vô pháp đem cha mẹ đều vận đi ra ngoài. Cũng có thể qua lại hai tranh, đông đảo ba ba thân thể ngã xuống đi, nhưng hắn trong suốt hồn phách còn ngốc ngốc đứng. Cái này hồn phách vẫn là tàn khuyết, nó không có đôi tay, đông đảo ngây ngẩn cả người, tiến lên đi đụng vào cùng phụ thân hồn phách. Tay lại trực tiếp xuyên qua đi, ôm cũng ôm không được, linh hồn không có thật thể, không có có thể ứng đối loại tình huống này pháp bảo. Cũng không biết có phải hay không phu thê liền tâm, đông đảo mụ mụ lúc này thế nhưng ho khan hai tiếng đã tỉnh. Các du khách thị lực đều trở nên rất kém cỏi, đông đảo mụ mụ khắp nơi nhìn nhìn, đối trượng phu linh hồn nói, chúng ta đi mau, môn đã khai. Ngươi sao lại thế này? Nàng ý thức được không đúng rồi. Cho dù thị lực xuất hiện vấn đề, nàng cũng có thể từ đông đảo người chung nhận ra nàng trượng phu thân ảnh. Chẳng sợ đứng cùng ngã trên mặt đất người đều rất mơ hồ, nàng cũng nhận ra tới, đây đều là trượng phu của nàng. Đông đảo, sao lại thế này? Đông đảo, là đôi mắt, ba ba đối tượng nó thời điểm rõ ràng nhắm mắt. Vẫn là vô dụng, nàng đem tình huống đơn giản nói cho mụ mụ nghe, hy vọng mụ mụ có thể có biện pháp. Cố Hề Lịch chỉ cùng đôi mắt đánh cái đối mặt, không biết đôi mắt rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Long ca lại khẳng định là biết đến, cái này Vương Bát Đản nói cho bọn họ đều là tin tức giả. Còn dùng hổ ca tới lầm đạo bọn họ, hắn là cố ý. Cố Hề Lịch hoài nghi đối phó đôi mắt phương pháp chính là cho nó đưa một cái tế phẩm. Dư lại người liền an toàn, vừa mới yêu cầu đi đằng trước Long ca, khẳng định có không cho chính mình bị lựa chọn biện pháp. Cái này Vương Bát Đản, hẳn là đồng tâm hiệp lực thời điểm lại ngáng chân, xứng đáng bị ăn luôn. Đông đảo mụ mụ từ trong bao mặt xả ra một cái màu đen túi. Ở bên trong tìm kiếm. Càng lộn sắc mặt càng kém, cuối cùng dừng lại, ngẩng đầu đối nữ nhi nói, ta có thể cứu chữa ngươi ba ba biện pháp, nhưng muốn lời nói một chút thời gian. Đông đảo, ngươi đi trước, đi bên ngoài chờ chúng ta, ngươi gạt ta, ngươi không có biện pháp, ngươi muốn cho ta một người rời đi. Đông đảo đôi mắt đỏ bừng, nước mắt theo gương mặt đi xuống lưu, đều là này đó đáng chết vong linh, cái gì vong linh lĩnh chủ. Đông đảo lau khô nước mắt, oán hận nhìn cùng Cố Hề Lịch chiến đấu ở bên nhau vong linh lĩnh chủ. Hung tợn nói, ta trước giết chết hắn, bằng để cho người khác cảm nhận được chính mình thân thể khuyết tật. 6666 OMG. Không phải đâu, cấu ca đây là muốn lật xe tiết tấu. Không cần hoa, hoa linh anh loại này. Tính, có thể lý giải, nhưng lịch lịch làm sao à anh tác giả có lời muốn nói. Thô dài, bút tâm, báo cáo, ly còn xong nợ nần, còn kém 1000 tự. Hôm nay tới trước nơi này, đại gia ngày mai thấy lạp. Cảm tạ ở 2019, 1119, 17, 50, 48 đến 2019 trừ 11 đến 2000, 31, 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trời tối hắc, lạp một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bể bơi đại hạt mè 120 bình. Trời tối hắc 50 bình. Chưa danh người 30 bình. Nhị cầu tử 17 bình. Thiển hạ, NGC 2237 10 bình. Thuyền đánh cá cô đèn vãn 5 bình. Tinh Kha, 20.487.360. Hỏa Trung Tiên, Dương Đạo Di Bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.